Tiên ma đồng tu, chương 2362, khám phá nhắn lại. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi cùng Thượng Quan Ngọc đều là thông minh tuyệt đỉnh. Kiến thức rộng rãi nữ tử hiếm thấy. Thế nhưng đối mặt Thanh Minh kiếm những thứ này quái dị cử động, các nàng hai cái người thông minh, cũng như Trượng Nhị Hòa Thượng, hoàn toàn sờ không tới ý nghĩ. Phượng Nghi xoay người nhặt lên Thanh Minh kiếm, phát hiện Thanh Minh kiếm không có bất kỳ phản ứng. Trở về đến Hàn Băng giường ngọc trước, khoanh chân đả tỏa, một tay cầm Thanh Minh, một tay cầm băng hồn. Đang suy tư Thanh Minh kiếm vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại có dị thường phản? Ứng với, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy tư phương hướng sai rồi. Cho dù muốn bể đầu cũng không có khả năng nghĩ ra cái gì. Bởi vì cho dù đem nàng phân đều đánh ra đến, cũng không có khả năng liên tưởng đến Diệp Tiểu Xuyên thì ở cách vách không gian 4 chiều trong bay. Thượng Quan Ngọc thấy Phượng Nghi tại cân nhắc sự tình, sẽ không đi quấy giày, cầm lấy cái chổi, bắt đầu tổng vệ sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Minh kiếm đối với thạch bích một trận chém lung tung, chặt đi xuống không ít vỡ vụn hòn đá nhỏ cùng mảnh đá. Nơi này vốn là không lớn, Thượng Quan Ngọc lại là một cái thích sạch sẽ nữ tử. Bắt đầu quét sạch những cái kia rơi xuống cục đá. Quét xong về sau, đem cái chổi để ở một bên. Ánh mắt đã rơi vào trên thạch bích. Trên thạch bích bị sắc bén Thanh Minh kiếm nhìn ra bừa bãi lộn xộn vết kiếm, để cả mặt thạch bích thoạt nhìn vô cùng quái dị. Huyền Anh ích kỷ như vậy nữ nhân, trở về chứng kiến chính mình xinh đẹp ổ chó bị người dùng kiếm chém đã thành mặt rỗ, còn không lập tức bão nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Ngọc nói, Phượng Nghi cô nương, ngươi nên thay ta hướng Huyền Anh làm chứng. Mặt này thạch bích bị hủy thành như vậy, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã biết, ngươi này thạch bích thu thập một chút đi. Phượng Nghi lên tiếng. Tiếp tục quan sát hai thanh thần kiếm, nàng cảm thấy vấn đề nhất định là ra tại đây hai thanh trên thân kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, vừa vặn trái lại, bí mật là ở này mặt trên thạch bích. Thạch bích bị chặt khó coi, động một đạo vết kiếm, tây một đạo vết kiếm. Thượng Quan Ngọc với tư cách tam giới trong nhất thanh nhàn cô nương, nhàm chán cũng là nhàm chán, sờ lên cầm nhìn trong chốc lát thạch bích, liền lấy ra một cây sắc bén tiểu dao găm, cũng bắt đầu ở thạch bích thượng cắt tới vạch tới. Tại Thanh Minh kiếm chém ra đến vết kiếm càng thêm dùng tân trang, kéo lê rất nhiều đường cong đóa hoa, giống như là một bức bích họa, thoạt nhìn không giống lúc trước khó coi như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa đem một đạo vết kiếm tu thành một thân cây thân cành, Thượng Quan Ngọc đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào, nhíu lại mày ngài lui về phía sau vài bước, quan sát cả mặt thạch bích. Nha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nhẹ nhàng kinh nghi một tiếng, lại đi lên trước, nhẹ nhàng thò tay đi chạm đến tam điều đếm lấy vết kiếm. Nàng không biết, tay nàng chạm đến bên kia, mấy trăm ánh mắt nhìn không chuyển mắt nhìn xem, giống như là mặt đối mặt giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã theo ngắn ngủi trong hôn mê tỉnh táo lại Diệp Tiểu Xuyên, thì thào nói, nhất định phải phát hiện, nhất định phát hiện ta lưu lại. Lão tử không có dư thừa tinh thần lực lại viết một lần. Bỗng nhiên, Thượng Quan Ngọc nói, Phượng Nghi cô nương, ngươi sang đây xem. Những thứ này vết kiếm có chút không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi nói, có cái gì không đúng? Thượng Quan Ngọc nói, những thứ này vết kiếm tựa hồ thực sự không phải là lộn xộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi nói, ngươi nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ vừa rồi Thanh Minh kiếm là ở trên thạch bích viết chữ vẽ tranh phải không? Thượng Quan Ngọc nói, còn giống như thật sự là, ngươi mau tới đây nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi nhảy xuống hàn băng giường ngọc. Nói, ta cũng muốn nhìn xem. Cái này thần kiếm thật đúng là thành tinh. Thượng Quan Ngọc ngón tay ở đằng kia hướng phía dưới kéo dài vết kiếm thượng nhẹ nhàng sự trượt. Nói, ngươi xem cái này ba dựng thẳng. Có phải hay không một cái chữ xuyên, choan còn có cái này vài đạo vết cắt. Hắn là không phải có điểm giống cái chữ vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi nghe vậy, nhìn kỹ một chút, thật là có điểm hướng. Trong nội tâm nàng khẽ động, theo túi càn khôn trong lấy ra than bút. Đem không có một cái vết kiếm đều dùng màu đen than bút họa thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Ngọc nói, để ta đánh đi. Vừa rồi ta bỗng nhúc nhích phía trên vết kiếm. Trải qua Thượng Quan Ngọc cố gắng. Trên trăm đạo vết kiếm bị than bút phác họa đi ra. Lần này xem càng thêm rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái cá nhân nghiêng đầu nhìn xem trên thạch bích đường vân. Không sai, tuy nhiên siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng đúng là văn tự. Chẳng qua là chữ vô cùng nghiêng. Hai cái được nghiêng cổ mới được. Thượng Quan Ngọc đọc nói. Ta cái gì vây khốn. Tại bốn. Cái gì không gian. Tìm vương tại sơn cầu văn ta xuyên. Cái này có ý tứ gì a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên khống chế Thanh Minh kiếm tại trên thạch bích trước mắt chính là nguyên lời nói là. Ta bị nhốt tại không gian bốn chiều. Tìm vương tại sơn cứu ta. Xuyên, bởi vì cách không gian tường ngăn cách, không cách nào như ý khống chế Thanh Minh kiếm, dẫn đến kéo lê đến chữ, cũng là siêu siêu vẹo vẹo, phi thường khó có thể phân biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi sắc mặt rất khó coi, mặc dù không có nhận thức toàn bộ, thế nhưng phía trên, vây khốn, chữ cùng với tìm, vương tại sơn. Chờ mấy cái mấu chốt chữ, nhưng là có thể rõ ràng phân biệt đi ra. Đúng lúc này, Thượng Quan Ngọc bỗng nhiên cả kinh nói. Đây không phải cầu văn hai chữ A-H, đó là một cứu chữ. Tìm vương tại sơn cứu ta xuyên. Phượng Nghi cô nương, ta như thế nào nhìn thấy đây là Diệp Tiểu Xuyên lưu lại đâu này? Phượng Nghi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kêu vài tiếng, Phượng Nghi đều không có đáp lại. Nhìn lại, chỉ thấy Phượng Nghi sắc mặt tái nhợt, hai mắt lồi ra, toàn thân run rẩy, gắt gao chầm chầm vào trên thạch bích văn tử. Thượng Quan Ngọc nói, Phượng Nghi, ngươi làm sao vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi chậm rãi nói, ta hiểu được. Những thứ này văn tự đúng là Diệp Tiểu Xuyên lưu lại. Nguyên lời nói hẳn là ta bị nhốt tại không gian bốn chiều. Tìm vương tại sơn cứu ta. Xuyên, Thượng Quan Ngọc nói. Cái gì không gian bốn chiều? Ở nơi nào, Diệp Tiểu Xuyên không phải đi đánh thiên giới sao? Như thế nào đi không gian bốn chiều? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi run rẩy nói. Chính là đi thiên giới, mới có thể đi ngang qua không gian bốn chiều. Diệp Tiểu Xuyên đã xảy ra chuyện, hắn nhất định là bị nhốt tại nhân gian cùng thiên giới thời không trong thông đạo. Vậy phải làm sao bây giờ? Thượng Quan Ngọc không thể giải thích vì sao Phượng Nghi mà nói. Nói, làm sao có thể a hát, thời không thông đạo tại Nam Cương. Diệp Tiểu Xuyên làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến cầu cứu? Phượng Nghi chợt nhớ tới trong tay hai thanh kiếm. Kêu lên, Nhất định là Thanh Minh kiếm dẫn hắn đã tìm được nơi đây. Thanh Minh kiếm là không gian thuộc tính pháp bảo, không bị không gian ước thúc. Diệp Tiểu Xuyên nhất định có thể chứng kiến chúng ta. Hắn ngay tại bên người chúng ta. Tiểu Xuyên, Tiểu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xuyên, ngươi đang ở đâu? Không gian hàng rào đằng sau. Diệp Tiểu Xuyên khóc, ôm xinh đẹp Diệu Hoa Tiểu Ni. Oa oa khóc lớn a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên rất không đến Thượng Quan Ngọc cùng Phượng Nghi thanh âm. Nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra. Phượng Nghi đã phát hiện trên thạch bích bí mật. Thượng Quan Ngọc thấy Phượng Nghi trong sơn động la to. Tựa như phong bà tử. Nhân tiện nói. Phượng Nghi cô nương. Ngươi không phải là đã đoán sai à. Ta dụng thần thức niệm lực dò xét đã qua. Chu vi không ai. Phượng Nghi nói. Không. Tiểu Xuyên ngay tại chu vi xem chúng ta. Nếu không không cách nào giải thích vì cái gì Thanh Minh thần kiếm tại trên thạch bích lưu lại chữ. Cũng không cách nào giải thích Thanh Minh kiếm vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây. Ngươi xem trên thạch bích văn tự. Tìm vương tại sơn cứu ta. Nhất định là Tiểu Xuyên. Bởi vì hắn biết rõ. Bị nhốt tại không gian bốn chiều trong. Chỉ có vương tại sơn có thể cứu hắn. Thượng quan cô nương. Ngươi ở tại chỗ này nhìn xem Thanh Minh cùng băng hồn. Chú ý xong kiếm nhất cử nhất động. Ta lập tức đi ra ngoài liên lạc vương tại sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.